Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, biển cả dũng giả. Phân ra thắng bại, Grodon mất đi năng lực chiến đấu. Lần này War Island giải thi đấu người thắng chính là đến từ Palit Thao Dillier tiểu thư. Nha, đánh thắng, có ban thưởng cầm đi. Làm tốt lắm Green. Ô, Lapras một kích qua đi. Thắng bại liền có rốt cuộc. Chỉ thấy lúc này Thủy Chi sân đối chiến. Đã có hơn phân nửa khu vực bị Lapras xia câu đông lạnh thành sông băng. Sông băng hiện lên hình quạt hướng ra ngoài khuếch tán. Xa xa nhìn qua phẳng phất giống như là che kín hàn băng bụi gai. Quả thực có chút dọa người. Mà tại những thứ này sông băng bên trong. Đã bị hoàn toàn băng phong Grodon. Không nhúc nhích đổ vào nơi đó. Hiển nhiên đã không có bất luận cái gì tái chiến đấu năng lực. Ngoặc kép, trở về A Grodon. Đối thủ rất mạnh, là chúng ta chủ quan. Kaze một mặt kinh ngạc nhìn đã bắt đầu gieo hò chúc mừng Dillier cùng Lapras. Cuối cùng khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười khổ. Đưa tay xuất ra Grodon Pogbo. Nhanh chóng đem Grodon thu về. Dillier tiểu thư. Chúc mừng ngươi đạt được thắng lợi. Trận này đối chiến rất đặc sắc. Thật cao hứng có thể cùng ngươi giao thủ. Hy vọng về sau có cơ hội có thể lần nữa đối chiến. Tin tưởng lần tiếp theo. Đạt được thắng lợi người nhất định sẽ là ta. Mặc dù lần này thua. Nhưng là Kaze cũng không có biểu hiện ra cỡ nào ảo não biểu lộ. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đưa tay phồng lên trưởng đối Dillier hô. Tạ ơn. Về sau nếu là có cơ hội, ta cũng nhất định sẽ không thua. Dillier nghe được Kaze, cũng là quay đầu mỉm cười đối Kaze nói. Không nói chuyện bên trong vẻ tự tin lại tương đối rõ ràng. Khụ khụ, Dillier tiểu thư thật đúng là trực tiếp a. Nói thật ta rất hiếu kỳ. Có thể làm cho ưu tú như vậy Dillier tiểu thư cảm mến vị kia. Đến cùng là người như thế nào? Là Pokemon huấn luyện ra sao? Nếu như là, ta còn thực sự rất muốn cùng hắn giao thủ một phen. Kaze nghe được Dillier, ngoài miệng lập tức ho khan một tiếng. Sau đó tiếng nói nhất truyền, liền đem chủ đề chuyển đến Hyakun trên thân. Ai, vị hôn phu ta đúng là Pokemon huấn luyện ra. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không nên cùng hắn đối chiến. Miễn cho thụ đả kích, chấm ngoặc kép. Dillier nghe được Kaze muốn cùng Hyakun đối chiến, trên mặt đồng thời lộ ra một bộ vì tốt cho ngươi biểu lộ, mở miệng khuyên giải Kaze. Kaze ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Người xem các bằng hữu, bây giờ người thắng lợi của chúng ta đã sinh ra, như vậy tiếp xuống chính là trọng yếu nhất chúc phúc nghi thức. Chúng ta Hải Chi thần quan sẽ vì vị này mới đản sinh Hải Chi dũng giả chúc phúc. Nguyện biển cả quang huy phù hộ lấy vị này mới Hải Chi dũng giả. Phía dưới, cho mời người thắng trận Dillier tiểu thư đến thần điện tiếp nhận chúc phúc. War Island giải thi đấu đối chiến giai đoạn đã kết thúc. Phía dưới chính là tiến vào sau cùng trao giải nghi thức. Mà giải thi đấu trao giải nghi thức hiển nhiên có chút đặc thù. Cái này nghi thức được xưng là chúc phúc. Dillier nghe được người chủ trì hô hào tên của mình. Đồng thời đã có hai tên người mặc kỳ dị trang phục thị nữ đến đón mình. Thế là Dillier liền quay người đem Lapras thu hồi Pogbo bên trong. Sau đó liền đi theo hai tên thị nữ đi tới phía trên thần điện trên bình đài. Tại Dillier đi vào trên bình đài về sau, một người mặc tế tự bào lão giả chậm rãi đi tới trên bình đài, giơ cao lên hai tay đối với xa xa biển cả hô: "Vĩ đại Hải Chi thần a, thành kính Hải Chi dân ở chỗ này cầu nguyện. Chúng ta lại vượt qua hạnh phúc yên lặng một ngày. Tân nhiệm Hải Chi dũng giả cũng tại hôm nay sinh ra. Nàng đem mang theo ngài Quang Huy. Tiếp tục hành xử dũng giả chi trách." Cái này tự hồ là làm theo thông lệ cầu nguyện văn. Vị này tế tự lão giả. Đang nói xong về sau liền chậm rãi khom người lui lại. Có chút nghiêng người đứng qua một bên. Trên mặt tất cả đều là vẻ cung kính. Tựa hồ là đang chờ lấy đại nhân vật gì đến. Mà đúng lúc này, từng đạo hào quang màu xanh lam đột nhiên từ thần điện chỗ sâu phát ra. đồng thời theo một trận rất nhỏ tiếng bước chân dần dần đi tiệm cận. Hào quang màu xanh lam kia cũng càng ngày càng sáng, cuối cùng đem toàn bộ thần điện cùng thủy chi sân bãi bao phủ. Nhìn thấy phía trên thần điện quang mang nở rộ một màn này, chung quanh trên khán đài đám người cũng là nhao nhao phát ra tán thưởng. Rất nhiều người địa phương đã thành kính cúi đầu, trong lòng cầu nguyện hải chi thần che chở. Bất quá có ít người trong mắt lại lóe ra quỷ dị ánh mắt. Trong thần điện ánh sáng càng ngày càng mạnh, rốt cục theo một đạo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, hào quang màu xanh lam càng là xông phá chân trời. Lúc này cửa thần điện, một vị mỹ lệ thiếu nữ tay nắm lấy thần trượng, tại một đám thị nữ ủng hộ dưới chậm rãi đi ra. Con mắt hơi nheo, mang trên mặt nụ cười thân thiết, cuối cùng đi tới Delia trước người. Thần quan đại nhân, vị này chính là lần so tài này hải chi dũng giả. Tiếp xuống, xin ngài vì nàng chúc phúc. Vừa vặn tế tự lão giả thấy thiếu nữ dừng lại, thế là liền cung kính cúi đầu nói. Vất vả ngươi đại tế ti, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Chấm ngoặc kép, được xưng thần quan thiếu nữ quay đầu nhìn thoáng qua đại tế ti, gật đầu cười nói, sau đó lần nữa quay đầu nhìn về phía Delia. Trong tay thần trượng bắt đầu chậm rãi giơ cao. Chúc mừng ngươi, hải chi dũng giả, tiếp xuống ngươi đem đạt được hải thần chúc phúc. Chấm ngoặc kép, chí cao hải chi thần A. Xin ngài hạ xuống ngài quang huy, che chở trước mắt dũng giả. Thần quan thiếu nữ giơ cao lên trên tay thần trượng. Thần trượng bên trên hải hồn phóng xuất ra vô tận lam sắc quang mang, tựa như biển cả sóng cả một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Delia lúc này liền bị bao phủ ở sóng biển bên trong. Đồng thời một chút xíu màu trắng gợn sóng cũng từ Delia trong thân thể bay ra, cùng không trung hải hồn chi quang hòa lẫn. Đây là một loại khác dũng giả chi quang. Có ý tứ. Thần quan thiếu nữ nhìn xem từ trên thân Delia tràn ra tới màu trắng gợn sóng, nguyên bản híp lại trong mắt cũng là lóe lên một đạo quang mang. Khóe miệng tiếu dung càng sâu, trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, hải thần chúc phúc cũng không có bao nhiêu thời gian. Mấy chục giây về sau, thần quan thiếu nữ liền chậm rãi đem quyền trượng thu hồi. Hào quang màu xanh lam cũng thời gian dần trôi qua thu liễm. Lúc này thần quan thiếu nữ tựa hồ có chút nói muốn nói với Delia, nhưng là vừa vặn chuẩn bị mở miệng, lại bị không trung truyền đến một trận thanh âm đánh gãy. Ba thêm tương đương, vài tiếng Pokemon tiếng kêu truyền đến. Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó liền tại mọi người giữa tầm mắt, một con đỏ trắng giao nhau Delibird nhanh chóng bay xuống tới, nhẹ nhàng rơi xuống thần quan thiếu nữ bên người. Con mắt mang theo ý cười, chạy nhảy nhót nhích lại gần. Delibird sao? Làm sao cảm giác cái này Delibird tốt nhìn quen mắt dáng vẻ? Ảo giác sao? Delia nhìn xem đã chạy đến thần quan thiếu nữ bên cạnh, bắt đầu lấy lòng thần quan thiếu nữ Delibird, mang trên mặt nghi ngờ nghĩ đến. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi có chuyện gì không? Thần quan thiếu nữ nhìn đứng ở chân của mình bên cạnh Delibird, trên mặt cũng mang theo một tia nụ cười ôn nhu, có chút thấp thân thể. Đối Delibird hỏi, ba thêm tương đương, đối với thần quan thiếu nữ đặt câu hỏi. Delibird nhanh chóng đáp lại vài câu, sau đó quay người đem cánh vươn vào cái đuôi bên trong, nhanh chóng móc ra một viên chiếu lấp lánh thải sắc viên cầu. Sau đó một mặt ý cười đưa cho thần quan thiếu nữ. Ai, thật xinh đẹp đồ vật. Đây là đưa cho ta sao? Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, không nghi ngờ gì thần quan thiếu nữ, trên mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung tiếp nhận viên kia quang cầu. Sau đó, ai, ta nhận ra. Cái này Delibird ta gặp qua. Là cái kia mặt nạ nam Pokemon. Nhìn chằm chằm vào Delibird trầm tư suy nghĩ Delia, rốt cục trong đầu linh quang lóe lên, nhận ra cái này Delibird đến cùng ở nơi nào gặp qua. Thần quan thiếu nữ, ngoặc kép, ai, bành, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.